Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp nhìn thấy một cái người sống sờ sờ bị đờ ánh xê hết ở trước mặt mình. Máu tươi phun ra một chỗ, ít nhiều có chút hãi hùng cây ết yếp vía. Hắn một người hiện đại, cái nào gặp qua loại sự tình này, vừa mới triệu ngũ gờ yết xê hết cái kia vạn kim đường bang chúng. Phát sinh quá nhanh, Trần Diệp cảm xúc không sâu, nhưng đến phiên triệu ngũ, bên trên một giây còn tại cầu mình hỗ trợ, một giây sau liền bị người đờ ánh xê hết. Cái này khiến Trần Diệp trong lòng dâng lên một tia bi ai. Giang hồ không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Giang hồ chân diện mục là máu cùng gờ yết chóc. Hứa Khiếu Lâm một trưởng đờ ánh xê hết trọng thương triệu ngũ. Biểu lộ vẫn như cũ là bộ kia bộ dáng cười mị mị. Phảng phất hắn vừa mới bất quá là gờ yết xê hết một con gà. Một con kiến. Trần Diệp nhìn thấy Hứa Khiếu Lâm cười tủm tỉm biểu lộ. Đáy lòng phát lạnh, Hứa Khiếu Lâm nhìn về phía Trần Diệp, cười tủm tỉm nói, các hạ, vừa mới câu nói kia, bao nhiêu tiền có thể để cho ngài quên mất? Trần Diệp lấy lại tinh thần, thanh âm lãnh đạm một chút, ô, ngươi rất có tiền. Nghe được câu này, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra vẻ quái gì. Trần Diệp cảm giác mình giống như phạm vào một cái khác người đều biết. Chỉ có hắn không biết thường thức sai lầm. Một bên nhỏ mù loà trầm ngâm một lát nói ra. Vạn kim đường, như thế nào vạn kim? Nghe nói vạn kim đường tài phú có 102 thiên hạ. Phú khả địch quốc, đại vũ vương triều thương nhân cơ bản đều cùng vạn kim đường có quan hệ. Nói xong. Nhỏ mù loà lại cười cười. Bất quá, vạn kim đường coi trọng đồ vật, cũng rất ít dùng tiền mua. Nhưng nếu như là bọn hắn nguyện ý dùng tiền mua đồ vật, nhất định giá trị liên thành. Hứa Khiếu Lâm ánh mắt hơi đổi, tiếu dung không đổi nhìn về phía Trần Diệp. Không biết các hạ ý như thế nào. Trần Diệp cười cười, nhìn về phía bên cạnh nhỏ mù loà. Nói như vậy, vạn kim đường thế lực rất lớn, rất lớn. Nhỏ mù loà chân thành nói, cũng rất có tiền, rất có tiền. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn bao nhiêu tiền tương đối phù hợp? Trần Diệp không để ý đến Hứa Khiếu Lâm, ngược lại cùng nhỏ mù loà nói chuyện với nhau, nói ít cũng muốn 1000 lượng hoàng kim. Vạn kim đường nguyện ý mua đồ vật, nhất định rất chân quý. Nhỏ mù loà cười hì hì nói, bốn chữ, 1000 lượng hoàng kim. Trần Diệp ngữ khí hơi kinh ngạc, 1000 hoàng kim tương đương với 1 vạn lượng bạch ngân, sức mua tương đương với 500 vạn. Bốn chữ, 500 vạn, giá tiền này thực sự quá kinh khủng. Cái này đều muốn ít. Nhỏ mù loà nghiêm mặt nói. Hứa Khiếu Lâm nghe Trần Diệp cùng nhỏ mù loà hai cái kẻ sướng người hòa, khóe miệng co quắp không động đậy dừng. 1000 lượng hoàng kim. Thực có can đảm mở miệng. Các hạ, 100 lượng hoàng kim. Ta đổi các hạ quên mất vừa mới 4 chữ. Coi như kết giao bằng hữu. Về sau gặp được vạn kim đường người, các hạ báo ta Hứa Khiếu Lâm danh hào. Hứa Khiếu Lâm thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ôm Nguyền nói, cái giá tiền này ngươi cảm thấy thế nào? Trần Diệp cười hỏi nhỏ mù loà. Nhỏ mù loà thấp giọng, không sai biệt lắm, 100 lượng hoàng kim. Đối vạn kim đường đường chủ tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tại Phong Vũ lâu gờ yết cái tam phẩm hậu kỳ cao thủ, mới 200 lượng hoàng kim. Bốn chữ giá trị 100 lượng hoàng kim. Đủ. Trần Diệp ở trong lòng cấp tốc chuyển đổi một chút. 100 lượng hoàng kim tương đương với 1000 lượng bạch ngân. Nói như vậy, tam phẩm hậu kỳ cao thủ, một cái mạng mới giá trị 200 không lượng bạch ngân, tương đương sức mua 100 vạn. Chậc chậc, Trần Diệp với cái thế giới này cấp độ thực lực có càng sâu hiểu rõ. Trần Diệp trong lúc suy tư, nhỏ mù loà kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi có sợ hay không Vạn Kim Đường? Tự nhiên là không sợ. Trần Diệp cười, hắn có xúc địa thành thốn cùng kim cương bất hoại, không sợ bất luận kẻ nào. Vậy ngươi liền đến miệng hung ác, 200 lượng hoàng kim, Hứa Khiếu Lâm chắc chắn sẽ cho ngươi. Nhỏ mù lòa nghĩ kế nói, hắn chịu cho ngươi 100 lượng hoàng kim, đã nói lên bốn chữ này giá trị tuyệt đối không chỉ những thứ này. Trần Diệp minh bạch, hắn nhìn về phía Hứa Khiếu Lâm, thản nhiên nói, 200 lượng hoàng kim. Hứa Khiếu Lâm mí mắt co lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bất quá rất nhanh hắn lại lộ ra bộ dáng cười mị mị. Hắn không do dự, từ trong ngực móc ra 20 tấm kim phiếu, hy vọng các hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Hứa Khiếu Lâm đem kim phiếu dương lên, sau lưng cầm đao bang chúng tiến lên một bước tiếp nhận kim phiếu. Đi đến Trần Diệp trước mặt, đưa cho hắn. Trần Diệp tiếp nhận kim phiếu, hơi híp mắt lại, 200 lượng hoàng kim, mình bốn chữ đổi 200 lượng hoàng kim, tiền này tới cũng quá dễ dàng a, các hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Hứa Khiếu Lâm cười tủm tỉm nói, hắn một chút chắp tay, mang theo hai gã khác bang chúng cõng Giang Ninh huyện phương hướng rời đi. Hiển nhiên hắn không phải tới tham gia Thanh Hư Tử truyền nhân tuyển chọn. Trần Diệp đếm trong tay kim phiếu, cảm thấy có chút không chân thực. Bọn hắn đi rồi, nhỏ mù lòa có chút khẩn trương mà hỏi. Đi, Trần Diệp ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhỏ mù lòa nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, đi liền tốt, đi liền tốt. Hắn nhìn hướng Trần Diệp, cười hì hì nói, thật cho 200 lượng. Trần Diệp nhìn nhỏ mù lòa một chút, nở nụ cười, rút ra một trương 10 lượng hoàng kim kim phiếu đưa cho nhỏ mù lòa. Tính ngươi răng tiền, tiền hoa hồng, không muốn, ngươi đã cứu ta một mạng, coi như mua mệnh tiền. Nhỏ mù lòa đầu lắc cùng trống lúc lắc, một bộ rất có nguyên tắc bộ dáng. Trần Diệp thu hồi kim phiếu, không có lại kiên trì. Ngươi đối chuyện trên giang hồ hiểu nhiều không? Trần Diệp đối cái này nhỏ mù lòa sinh ra một tia hứng thú. Hiểu sơ hiểu sơ, nhỏ mù lòa thử lấy răng, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Trần Diệp mắt nhìn xốc xếch quan đạo, hỏi, ngươi cũng đi thiết tước sơn trang? Vâng, nhưng ta là đi tìm người, không tham gia kia cái gì tuyển chọn. Nhỏ mù lòa lắc đầu, giống như là nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, cái kia tuyển chọn đã sớm dự định tốt, đi cũng là đi không? Trần Diệp kinh ngạc nhìn nhỏ mù lòa một chút, hắn biết đến thật không ít, vậy liền tiện đường cùng một chỗ đi. Trần Diệp đề nghị, hắn đối Đại Vũ Vương triều chuyện trong võ lâm hiểu quá ít. Nhu cầu cấp bách giống nhỏ mù lòa dạng này, vạn sự thông, phổ cập khoa học. Nhỏ mù lòa mừng rỡ tự tại, trong lòng kinh hỉ, có thể duyện lùi Hứa Khiếu Lâm cao thủ, đi theo hắn, an toàn của mình khẳng định liền không thành vấn đề. Sư phó a, sư phó, ta vận khí này thật sự là quá tốt. Nhỏ mù lòa trong lòng vui như điên. Giang Ninh huyện, ngoài thành, Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa đi vào dưới thành, phụ trách kiểm tra binh sĩ lười biếng đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy cầm đao phối kiếm quân nhân, trong mắt mang theo không kiên nhẫn cùng bực bội. Binh sĩ bên cạnh treo một cái hàng hiệu tử, trên đó viết vào thành một người 40 đồng tiền. Nhỏ mù lòa, ngươi tên là gì? Trần Diệp thuận dòng người đi đến trước cửa thành, giao hai người phần vào thành tiền. Đi vào Giang Ninh huyện, nhỏ mù lòa trong tay cầm một cây dài nhánh cây, một bên dò xét địa một bên gật gù đắc ý nói ra, tại hạ Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử, danh tự này vẫn rất độc đáo, nghe vào giống như là đạo hiệu. Đi vào Giang Ninh huyện, trên đường tràn đầy mang theo binh khí quân nhân, có nam có nữ, trẻ có già có, từ bọn hắn cử chỉ không khó coi ra, đều là tới tham gia Thanh Hư Tử tuyển đồ. Đông Hoa công tử, ngươi cũng là tới tham gia Thanh Hư Tử tuyển đồ. Thiên Cơ Tử nghiêng đầu hỏi. Trần Diệp cười nói, đến xem, chủ yếu là tăng một chút kiến thức. Đại Vũ Võ Lâm cùng ta nghĩ có chút không giống. Kia tốt, Hoa Công Tử, ngươi nếu là gặp cái nào không quen biết môn phái, ngươi hỏi ta. Thiên Cơ Tử vỗ bê, ân, C của mình đánh cược nói ra. Cái này trong giang hồ tất cả môn phái, nhân vật có mặt mũi, ta cơ bản đều biết. Tốt, kia đến lúc đó muốn bao nhiêu cậy vào Thiên Cơ huynh. Trần Diệp thuận nhỏ mù lòa nói, nhỏ mù lòa nghe vậy cười hắc hắc, có chút xấu hổ. Đúng rồi, Hoa Công Tử, chúng ta nhanh đi khách sạn đặt phòng ở giữa đi. Chậm thêm một trận, chỉ sợ ban đêm muốn ngủ đầu đường. Thiên Cơ Tử giống như là nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói. Trần Diệp gật gật đầu. Giang Ninh huyện tràn đầy vì ngày mai Thanh Hư Tử tuyển đồ quân nhân. Không biết bây giờ còn có hay không khách phòng. Cách chương.